Quỷ bí chi chủ, quyển 2, góc truyện audio.com, dịch, Andrei, giây phút ánh mắt đối đầu, Lanlus chợt xoay hông, lăn người về phía trước. Phập, một tấm bài tarot hình thiên sứ và kèn lệnh như thể là phi đao, sắc bén cắm vào vách tường dưới cống ngầm, mà độ cao của nó vừa vặn ngang bằng với cổ của Lanlus lúc trước. Keng, keng, keng, Lanlus hoặc lăn lộn hoặc nhảy hoặc nhào về phía trước, động tác cực kỳ nhanh nhẹn tránh né ba lá bài tarot liên tục bay tới, khiến chúng nó cắm lên tường, cắm lên đá phiến, cắm vào xi măng, vang lên tiếng kim loại bị gõ vang. Cùng với lúc đó, khóe mắt gã trông thấy người đàn ông đeo mặt nạ tên Hề không hề chậm hơn mình bao nhiêu đang theo sát phía sau, một tay cầm một sấp bài tarot dày, một tay thuần thục phóng bài. Trên lá bài tarot, ngũ quan của mặt trời đập vào mí mắt, tay trái Lanlus chống khẽ trên tường, cả người nhảy lên cao thay đổi phương hướng với phạm vi lớn. Đúng vào lúc này gã nghe được âm thanh vèo, mắt cá chân chợt đau nhói. Hai lá bài, còn một lá chậm hơn ở phía sau, nhắm chuẩn vào phương hướng chạy trốn của mình. Hắn có thể đoán trước được động tác của mình. Lanlus căng thẳng, vừa rơi xuống đã phải nhịn đau lăn lộn tránh né. Keng, vị trí vừa nãy của gã lại cắm thêm một lá bài tarot, nó đang không ngừng run rẩy. Thẳng đến lúc này thì Lanlus mới nhìn đến chỗ mắt cá chân phải của mình, một lá bài tarot cắm sâu vào bên trong, hình ngôi sao, bình nước và nước thánh được khắc họa bên trên giờ đã nhiễm đầy máu tươi. Vèo, vèo, vèo, Lanlus hoàn toàn không có cơ hội để suy nghĩ đến việc xử lý vết thương, từng lá bài tarot hóa thân thành phi đao sắc bén, bắn về những bộ phận khác nhau trên người gã. Rất nhanh thì thương thế nơi chân phải và ngực trái đồng thời ảnh hưởng còn sót lại của cái lỗ trên bụng cộng thêm va chạm chỉ ít là cấp bậc bán thần lúc trước đã khiến danh sách 9 kẻ trộm có tốc độ nhanh nhẹn nhiều mưu kế như gã bắt đầu trở nên chậm chạp. Vù, một lá bài tarot bị gã đánh bay đi, nhưng phần cổ tay của gã bị cắt ra một vết thương sâu hoắm, không ngừng chảy máu tươi. Kẻ gác đêm và người của quân đội sẽ nhanh chóng đuổi tới, không thể trì hoãn thêm được nữa. Vào lúc này đầu óc Lanlus cực kỳ tỉnh táo. Đột nhiên gã dừng ngay tại chỗ, không tránh né nữa, mặc cho một lá bài tarot có hình ác ma nhắm chuẩn vào cổ của gã. Dường như chỉ là nháy mắt những lá bài tarot cắm trên người gã bị đẩy bay ra ngoài. Máu nơi chỗ vết thương dữ tợn trên cổ, ngực phải, cổ tay, mắt cá chân của gã đang điên cuồng nhúc nhích mọc ra từng mầm cây, những mầm cây này có hình dạng rất buồn nôn. Trên làn da của Lanlus mọc ra chi chít mụn nhỏ, chúng nó hiện ra màu sắt thép như thể nối lại với nhau tạo thành một bộ giáp toàn thân. Keng, một lá bài tarot bắn tới, bị đống mụn nhỏ chi chít bắn ngược ra ngoài. Đôi mắt Lanlus nhiễm màu đỏ tươi thấy đối phương dừng động tác thu lại lá bài tên Hề. Gã nửa cười nửa châm chọc nói, mặc kệ nói thế nào, sau khi bị thần tính giày vò một trận thì cũng phải có chút ít thu hoạch chứ đúng không? Lời vừa dứt gã dẫm chân trái về trước nhảy qua con rạch nước bẩn đang chảy xuôi, nhào về phía kẻ địch đối diện. Lên đeo mặt nạ tên Hề tránh qua bên một bước như đã đoán được từ trước, tay trái thuận thế rút ra khỏi túi áo, nắm chặt thành quyền, tấn công về phía huyệt thái dương của Lanlus như đạn pháo. Lanlus nghiêng người vung khuỷu tay, dựng thẳng cánh tay, phản công chuẩn xác vào nắm đấm. Góc truyện audio.com của đối thủ, lực lượng cuồng bạo như nước lũ đánh tới, Lên bị kéo theo cả người, bước chân trở nên lảo đảo. Bịch, bịch, bịch, từng tiếng vang giòn giã nổ tung bên tai Klein, đòn sau mạnh hơn đòn trước, đòn sau nhanh hơn đòn trước không ngừng chiếu vào trong đôi mắt hắn. Hắn dường như đã quên phải giữ thăng bằng, thuận theo bước chân lảo đảo, nhào người về phía bên cạnh, sau đó mượn lực chống đỡ của cánh tay trái, lăn về hướng khác. Ba ba ba, bịch bịch bịch, Lanlus quyền đấm cước đá, vừa nhanh vừa mạnh. Klein nhiều lần suýt chút nữa bị đánh trúng, nhưng luôn có thể dựa vào lực cân bằng khoa trương, dùng động tác trái ngược với lẽ thường may mắn tránh né được. Hắn lúc thì ở trên tường, lúc thì ở trên mặt đất như thể đang diễn xiếc. Biểu hiện của hắn cực kỳ điềm tĩnh, chẳng hề vội vàng chút nào, như thể đã quyết định phải dùng hết sức chiến đấu dây dưa chờ kẻ gác đêm và người của quân đội đuổi tới. Nhưng một khi Lanlus biểu hiện ra muốn cướp đường bỏ chạy, hắn lại sẽ theo sát sao, không cho gã cơ hội. Bịch, Lanlus đánh một quyền bức Klein phải mượn nhờ lực đàn hồi của tường để bay người lên không, bản thân gã lại không chút do dự thay đổi phương hướng, bỏ chạy về phía một con đường khác. Trong chớp mắt trong đầu Klein chợt hiện ra một hình ảnh. Lanlus giống như không hề có xương cốt cưỡng ép nửa người trên xoay lại, đánh một quyền lên người hắn. Đây là dự cảm trực giác thuộc về tên Hề. Không hề chần chờ, không hề do dự, Klein chủ động giảm bớt lực lượng. Trong tiếng bịch hắn vẫn nhào tới trước nhưng so với trong dự tính thì lực nhẹ hơn nhiều. Răng rác, trong tiếng ma sát khiến người ê răng, hai chân Lanlus không hề nhúc nhích, nửa người trên đột nhiên xoay lại, mặt hướng về phía sau, mũi chân hướng về phía trước. Trong cảnh tượng kinh dị này, Lanlus đánh một quyền về phía phần đầu của Crane, sức lực mãnh liệt đến mức không khí đều phát ra tiếng vang như bị nổ. Nắm đấm của gã đánh trúng hư không, cách mặt của Crane còn khoảng chừng 20-30 cm. Tiếng gió do nắm đấm dẫn tới thổi qua tóc Crane, nhưng hắn không mượn nhờ cơ hội này để tấn công kẻ địch, chỉ là trầm giọng đọc ra một từ Esmesco. Đỏ rực, bùa chú, thái dương Lanlus giật giật, lập tức nhào về phía bên cạnh muốn tránh né. Nhưng vào lúc này Crane lại không có ném bùa chú ra, hắn nắm chặt quyền trái, theo sát hành động của Lanlus. Hắn cũng bổ nhào về phía bên cạnh, cũng lăn vòng theo, khoảng cách của hai người giãn ra chút xíu. Hắn đang lừa mình, ý nghĩ này lóe lên trong Lanlus, trong con ngươi của gã chiếu rõ ra khóe miệng đang nhếch cao của tên hề cùng với ngọn lửa đỏ rực không biết giấy lên nơi quyền trái hắn lúc nào. Đây là, ánh mắt Lanlus lập tức ngưng đọng, tiếng tí tách khe khẽ lập tức truyền vào trong tai của gã, cảm giác thâm trầm yên lặng nháy mắt tràn ngập đồng thời bao phủ Crane và gã. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn khiến cả hai đồng thời bị ảnh hưởng. Tiếp đó, kẻ gác đêm và người của quân đội đuổi tới, mí mắt Lanlus nặng nề chĩu xuống, mệt mỏi và suy yếu lúc trước gã cưỡng chế đè ép xuống giờ đang điên cuồng phản kháng. Gã cố gắng chống đỡ không muốn để mình ngủ, muốn dựa vào đặc thù hiện giờ của thân thể cưỡng ép vượt qua giai đoạn hiệu quả ngủ say mãnh liệt nhất. Mà Crane thì lại không hề chống cự, nhanh chóng rơi vào ngủ say. Nhưng lúc không phải hắn tự nhiên muốn, gocchuyenaudio.com, ngủ, hắn sẽ theo bản năng tỉnh táo. Đây là chỗ đặc thù để hắn đối kháng với thông linh và vào mộng. Đây là chỗ dựa khiến hắn hồi đó may mắn từ trên tay phu nhân Seren thoát được một mạng. Trong trận chiến hồi nãy, sau khi thấy phóng bài Tarot không có hiệu quả thì hắn lập tức lấy ra bùa chú ngủ say, nắm chặt trong lòng bàn tay chờ đợi cơ hội dùng nó, chờ đợi cơ hội ảnh hưởng đến bản thân cũng ảnh hưởng đến cả kẻ địch. Chỉ là một cái chớp mắt, hắn trong mơ vẫn cực kỳ lý trí cưỡng ép mình tránh thoát ra ngoài, trong hai mắt phản chiếu rõ hình ảnh Lanlus đang lung la lung lay. Phù, cả người Crane đột nhiên trở nên cực kỳ tỉnh táo, như thể trước mặt chỉ là một tấm bia ngắm. Hắn hít mạnh một hơi, xoay eo, vươn vai, đánh một quyền về phía trước, dùng hết sức của hắn đánh ra quyền này. Răng rác, nắm đấm của hắn đánh mạnh lên cổ họng của Lanlus, vang lên âm thanh xương cốt vỡ vụn, máu thịt bắn tung tóe. Lanlus lùi lại hai bước dựa sát vào vách tường. Cảm giác đau đớn kịch liệt đã khiến gã thoát khỏi ảnh hưởng ngủ say, nhưng đám mụn sắt chi chít trên người gã đã rút lui hết toàn bộ. Sau khi một quyền đánh trúng, tay trái Crane đã mò vào túi, móc ra hai lá bài Tarot. Vèo, vèo, hai lá bài Tarot cắm vào hai con mắt của Lanlus, chất lỏng đỏ ngòm nháy mắt chảy xuống. Thế mà Lanlus vẫn nhịn được loại đau đớn này, không phát ra tiếng thét gào. Gã chợt bổ nhào về phía trước muốn giãy giụa lần cuối cùng. Crane không thuận thế tấn công, sớm đoán trước được nhưng người lùi về sau một bước. Tiếp theo hắn nhân cơ hội Lanlus bổ nhào vào khoảng không, tiến hai bước vòng ra phía sau đối phương, giơ hai tay bóp lấy cổ của kẻ địch. Răng rác, hai cánh tay Crane dùng sức xoay mạnh vai, vặn gãy cổ của Lanlus. Làm xong hết thảy, hắn lùi về sau hai bước nhìn đối phương. Hai con mắt cắm hai lá bài của Lanlus bất lực nhìn về phía trước, thân thể mềm nhũn chậm rãi trượt xuống. Cùng lúc đó gã rất nghi hoặc đứt quãng hỏi. Tại sao, muốn, giết, tao, Crane đeo mặt nạ tên hề nhìn chăm chú kẻ địch trước mắt trả lời khá lãnh đạm. Chẳng tại sao cả, không, hai mắt Lanlus trợn lên, khó có thể tin tưởng ngã xuống mặt đất trong cống nước ngầm, cuối cùng đã mất đi hơi thở. Đúng vào lúc này, Crane dường như cực kỳ bình tĩnh lại chợt tiến lên trước một bước, đùi phải căng chặt dùng hết sức lực toàn thân đá về phía đầu của Lanlus. Phần cổ vốn đã máu thịt be bét xương cốt vỡ vụn đâu thể chịu được loại áp lực này, đầu của Lanlus bay vèo đi như quả bóng, nện mạnh lên tường, văng ra một đống dịch đỏ trắng. Crane nhìn cảnh này, chợt cúi gằm người. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Hắn trầm giọng cười điên cuồng, vui vẻ như là tấm mặt nạ tên hề trên mặt. Khóe miệng nhếch cao, cái mũi đỏ bừng, khuôn mặt trắng bệch vui vẻ như vậy. Ha ha, ha ha, ha ha ha, Crane cười đến thở không ra hơi, cười đến mức còn khó coi hơn cả khóc. Qua mấy giây, hắn rốt cục mới ngừng lại, chậm rãi đứng thẳng người. Hắn nhìn về nơi u ám nhất trong cống thoát nước, sau đó khóe miệng nhếch lên, thầm lẩm bẩm. Đội trưởng, anh xem, chúng ta lại cứu vớt Ruan thêm lần nữa. Từng giọt chất lỏng lặng yên trượt xuống, rơi lên cổ áo của hắn. Giây phút này hắn cảm giác được ma dược tên hề đã được tiêu hóa triệt để. Cách chương.